Vượt bí chi chủ 107 chương 105 khác biệt con đường khác biệt phong cách. Vừa nhìn thấy hình ảnh như vậy, the quen, gian bi xe lập tức theo loại kia bình tĩnh trong trạng thái thoát khỏi. Tinh tường nhận biết đến chính mình đã rơi vào bẫy dập, mà lại trước đó liền đã tao ngộ trình độ nào đó ảnh hưởng. Không do dự, eo lưng của hắn hơi hơi cong lên, thân thể xuất hiện rõ ràng bành trướng. Con ngươi của hắn tùy theo dựng thẳng lên, theo lam nhạt trở nên vàng ấm. Khuôn mặt của hắn, mu bàn tay của hắn, hắn trần trụi tại bên ngoài mỗi một tấc làn da, đều mọc ra xám trắng như đá đầu lân phiến. Xoẹt xẹt trong thanh âm, hắn mặc áo sơ mi trắng, màu đen bí xanh, trang phục chính thức áo khoác, thẳng ốm quần dài toàn bộ xé sách, hiện ra phía dưới long lân. Trong nháy mắt, khe quen, gian bi xe biến thành một cái dị thường khổng lồ quái vật. Ngoại trừ đầu còn duy trì nhân loại hình dáng, địa phương còn lại đã là triệt để dị biến. Liền như là một đầu tiến hóa không hoàn toàn, thân thể chưa triệt để trưởng thành xám trắng cử long. Này cử long sau lưng mọc lên hai cái tối tăm mờ mịt che ra cánh, tứ chi tương đối cứng cáp. Mặt ngoài xám trắng lân phiến khắc rõ cái này đến cái khác phức tạp mà lập thể thần bí ký hiệu. Chúng nó bên trong vươn vào máu thịt bên trong, giãn ra đến chung quanh hư không, phảng phất xen lẫn thành một loại nào đó không thuộc về thế giới hiện thực sự vật, để cho người ta chỉ là thấy liền tinh thần rối loạn, suy nghĩ vặn vẹo. Linh thể nhiễm phải đủ loại tựa hồ phát ra từ nội tâm suy nghĩ, hận không thể xé rách hoặc phá hủy tự thân. Đây là người xem con đường không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng đối cách khác bán thần mà nói. Không tới thiên sứ cấp độ, muốn dùng thần thoại sinh vật hình dáng chiến đấu, nhất định phải có cực kỳ cường đại ý chí cùng vô cùng kiên định tín niệm. Bằng không căn bản khống chế không được điên cuồng cùng mất khống chế khuynh hướng. Đại khái suất sẽ trực tiếp mất lý trí, chân chính biến thành quái vật. Có thể người xem con đường không cần dạng này. Bọn hắn có trấn an, có nhằm vào tâm linh cùng tinh thần trị liệu. Đối mặt điên cuồng cùng mất khống chế không đến mức không có biện pháp. Cho nên, chỉ cần chiến đấu không kéo dài quá lâu, bọn hắn có khả năng nghĩ làm dùng thần thoại sinh vật hình dáng liền sử dụng thần thoại sinh vật hình dáng. Nghĩ khôi phục như người bình thường liền khôi phục như người bình thường. Ô, he, quen, gian bi xe tiềm thức lĩnh vực hết thảy suy nghĩ đều sôi trào. Chúng nó lăn lộn, phân biệt, sẽ bị cắm vào bị sửa đổi cái kia bộ phận ý thức, cái này đến cái khác đẩy đi ra, cũng tan rã ở vô hình. Ô cuồng bảo tiếng gió thổi tại he quen, gian bi xe hóa thân đầu kia xám trắng cử long chung quanh tuôn ra, giống như đến từ hiện thực, lại phảng phất bắt nguồn từ hư ảo. Chúng nó mang theo một ít ý chí, hướng về bốn phương tám hướng thổi phẩy tới. Phàm là bị cuốn vào trong đó sinh vật, đều không thể tránh khỏi xuất hiện đủ loại dị thường trạng thái. Hoặc toàn thân run rẩy ngây người tại chỗ, hoặc mù quáng không lý trí hướng vườn hoa nơi hẻo lánh chạy trốn, hoặc đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, hai chân vô lực hướng xuống sủi lơ, hoặc là trực tiếp vững quyết đi qua, lâm vào hôn mê, hoặc lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt, trở thành cử long chen chúc người. Đây là phát sinh chất biến, bắt nguồn từ thần thoại sinh vật long uy. Nó theo nguyên bản đơn thuần chấn nhiếp, biến thành hiệu quả đa dạng tâm trí tước đoạt mượn long uy bao phủ chung quanh cơ hội. The quen, gian bi xe ý chí kết hợp suy nghĩ, hóa thân thành cách này đến cách khác hư ảo hung áp nham hiểm hắn. Theo tuyệt đại bộ phận phi phàm giả nhìn không thấy tập thể tiềm thức trong biển rộng, phân biệt cao tốc đến gần trên nóc nhà Phúc Le Man. Ba vô cùng vườn hoa dìa ớp di, hôn rơ, làm một cách người xem. Chỉ dựa vào thấy không rõ bộ mặt hình tượng và khí chất, là hắn có thể phán đoán tập người là Phúc Le Man. Ba vô lúc này, ớp di tuân theo trước đó tại khói xám phía trên thảo luận kết quả cùng thế giới. Ẩm giả hai vị bán thần nhắc nhở, đã là càng không ngừng tự lẩm bẩm. Thôi miên chính mình, ta cái gì đều nhìn không thấy, ta cái gì đều nghe không được, ta cái gì đều nhìn không thấy, ta cái gì đều nghe không được. Nàng đây là muốn tránh cho chính mình bởi vì nhìn thẳng he quen. Gian bi xe thần thoại sinh vật hình dáng mà tinh thần dị thường, thậm chí trực tiếp mất khống chế. Bất quá, điều này cũng làm cho nàng vô phương trông thấy vô phương cảm ứng được he quen. Gian bi xe một cách nào đó ý niệm đã theo tập thể tiềm thức biển cả tới gần tâm trí của nàng thể. Có thể đột nhiên, he quen. Gian bi xe mắt trước, cái kia tóc vàng mắt xanh thiếu nữ đối ứng ý thức hòn đảo biến mất, không thấy. Ước gì thì chỉ cảm thấy bên ngoài thân một trận ấm áp. Tựa hồ theo băng lãnh hắc ám hang động về tới ánh nắng bắn thẳng đến mặt đất. Nàng bề bộn giải trừ thôi miên. Mở mắt. Chỉ thấy giữa không trung mặt trời xuyên thấu không tính mỏng manh tầng mây. Rơi xuống sáng lạn sáng chói mang. Mà kim sán trong sáng trong cảm giác. Từng đóa thuộc về mùa thu đóa hoa lặng lặng nở rộ. Mỹ lệ bình thản. Ước di hơi lộ ra mờ mịt nhìn quanh một vòng, không có phát hiện he quen. Gian bi xe cũng không nhìn thấy Phúc Le Man. Ba dô cùng cái kia vòng to lớn mặt trăng đỏ. Cái này khiến nàng có loại vừa rồi trải qua hết thảy chỉ là mộng cảnh cảm giác. Thật là lợi hại năng lực. Hai tên bán thần chiến đấu có lẽ liền một đóa hoa đều sẽ không đụng rơi. Ước di im ắng tự nói hai câu tỉnh táo rời khỏi vườn hoa thối lui đến kết nối nơi này cùng phòng ốt trên hành lang. Nàng đây là sợ hãi chính mình tồn tại nhường Phúc Le Man. Ba dô cố kỵ ảnh hưởng đến đối phương chiến đấu. Bí ẩn thế giới bên trong, he quen. Gian bi xe phân hóa ra bên trong một cái hắn đồng thời cũng đã tới mặt trăng đỏ phía dưới cái kia Phúc Le Man. Ba dô ý thức hòn đảo. Hắn đang muốn đăng lâm đi lên. Mở ra cái kia tâm trí thể chi môn. Thao túng đối phương tiềm thức. Khiến cho hắn làm ra đủ loại vi phạm tự thân ý nghĩ hành vi. Lại phát hiện này tòa sừng sững tại tập thể tiềm thức biển cả hư ảo hòn đảo hoàn toàn tĩnh mịch. Không có biện pháp lưu động. Không có suy nghĩ thoáng hiện. Căn bản không thể nào ảnh hưởng. Khôi lỗi bí ngấu he quen. Gian bi xe trong nháy mắt có phán đoán kết hợp đi qua lấy được tình báo đối Phúc Le Man. Ba dô tình huống có càng tiến một bước nắm giữ. Hắn không có giật mình. Cũng không sinh uể oải. Ngược lại nhiều hơn mấy phần vui sướng cùng lòng tin. Bởi vì đối người xem con đường bán thần tới nói. Có thể mượn này nhẹ nhóm nhận biết bí ngấu cùng bản thể khác nhau. Nhường Phúc Le Man. Ba dô mạnh nhất năng lực giảm bớt đi nhiều. Mà lại coi là bằng vào bí ngấu liền có thể nhường tâm linh của ta xâm lấn cùng ý thức thao túng mất đi hiệu lực sao? Cái kia hung áp nham hiểm hư ảo he quen. Gian bi xe màu vàng dựng thẳng đồng tử quét qua. Tại bí ngấu đối ứng ý thức trên hòn đảo tìm được truyền thâu suy nghĩ trong suốt lối đi. Đây là linh thể chi tuyến tại tâm linh thế giới. Tại ý thức lĩnh vực biểu tượng bộ dáng ngay sau đó. Cái này he quen. Gian bi xe thân hình lói lên. Đã là xuôi theo cái kia trong suốt lối đi. Tìm ra dấu ở phía xa một tòa khác ý thức hòn đảo. Này là thông qua suy nghĩ thao túng bí ngấu căn nguyên chỗ. Nói cách khác. Thuộc về bản thể tìm tới ngươi he quen. Gian bi xe hừ lạnh một tiếng. Nhường chung quanh tập thể tiềm thức biển cả nhấc lên kinh khủng tâm linh phong bạo. Để chúng nó một lần lại một lần đập lên Phúc Le Man. Ba dô ý thức hòn đảo. Này làm phổ cận thiên tượng cấp tốc cải biến. Linh tính đối chung quanh cảm ứng đụng phải mãnh liệt quấy nhiễu. He quen. Gian bi xe thừa cơ dựa sát vào Phúc Le Man. Ba dô ý thức hòn đảo cụ hiện ra màu xám trắng cầu thang cố gắng lặng yên xâm nhập đối phương tiềm thức lĩnh vực. Đây là hắn bình thường phong cách chiến đấu. Một sáng một tối. Một trực tiếp trùng kích xâm lược. Tối sầm lại bên trong ẩm nấp chui vào. Cả hai đổ dùng. Rất dễ dàng liền đánh tan mục tiêu tâm linh lá chắn. Sơ bộ trưởng khống lấy đối phương tâm trí thể. Mà cùng lúc đó. Hóa thân cử long hắn bay lên. Xoay quanh giữa không trung. Dùng long uy cùng hơi thở ảnh hưởng Phúc Le Man. Ba dô phối hợp tâm linh lĩnh vực chiến đấu. Ngay lúc này theo tập thể tiềm thức biển cả chỗ sâu xuôi theo tâm linh hòn đảo dưới đáy lặng yên xâm lấn Phúc Le Man. Ba dô tâm trí thể hư ảo he quen. Gian bi xe trước mắt đột nhiên hoa một cái. Nhìn thấy vô biên vô tận xám xương mù trắng. Mà chung quanh tập thể tiềm thức hải dương cùng tâm linh hòn đảo toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. He quen. Gian bi xe trong lòng căng thẳng bề bộn phân tích lên tinh thần của mình, hoài nghi nhận lấy huyễn thuật ảnh hưởng. Bất quá. Vô luận hắn xử lý như thế nào. Cái kia mảnh xám trắng sương mù cũng không có cải biến. Dĩ nhiên. Cũng không có ngoài ý muốn cùng nguy hiểm bùng nổ. Tựa hồ chỉ là đơn thuần một cách bối cảnh. Cách này tương đương làm người nghi ngờ. Ngay tại he quen. Gian bi xe chuẩn bị tại nơi này cũng nhấc lên tâm linh phong bão lúc. Cái kia xám trắng sương mù cuối cùng tiêu tán. Hiển lộ ra trước đó tòa kia thuộc về Phúc Le Man. Ba dô ý thức hòn đảo. He quen. Gian bi xe không lo được lưỡng lự. Tranh thủ thời gian xâm nhập tương ứng tiềm thức lĩnh vực. Nếm thử đối mục tiêu suy nghĩ làm sửa chữa. Có thể là những cái kia suy nghĩ lại toàn bộ nhiễm lên trong vắt ánh sáng. Tràn đầy thần thánh trang nghiêm khí tức. Vô phương dung chuyển. Không bị ảnh hưởng. Cái này. He quen. Gian bi xe bản năng ngẩng đầu. Lần theo cụ hiện ra làm bằng đá cầu thang. Nhìn về phía ý thức hòn đảo phù ở tập thể tiềm thức trên biển lớn bộ phận. Ánh vào hắn tầm mắt ngoại trừ hòn đảo bản thân. Còn có một cái sau lưng mọc lên 12 đôi hỏa diễm cánh chim. Phát ra trận trận kim quang bóng người. Cái kia tựa hồ là một vị thiên sứ lực lượng bắn ra nếu hôm nay kế hoạch đối phó một vị người xem con đường bán thần. Cờ Len không hề nghi ngờ sớm đối với mình dùng thiên sứ chi ủng. Có mượn nhờ hồng tế từ bài vị zip. Điều động khói xám phía trên thần bí không gian lực lượng cái chủng loại kia. Đây cũng là hắn đối mặt cái kia không hoàn chỉnh thần thoại sinh vật hình dáng tạm thời không bị ảnh hưởng gì nguyên nhân. Mà hắn vừa rồi không có trực tiếp hiện ra điểm này đang dùng he quen. Gian bi xe làm thí nghiệm. Tại he quen. Gian bi xe cố gắng xâm nhập bản thể hắn đối ứng ý thức hòn đảo lúc hắn bí ngấu chu nát. Côn sử dụng năng lực. Vặn vẹo kẻ địch tỏa định mục tiêu. Theo cờ len tâm trí thể biến thành bao phủ tại cờ len trên người khói xám hiện thực hình chiếu. Cứ như vậy, he quen. Gian bi xe nếu có thể ở cái kia mảnh xám xương mù trắng bên trong phát hiện ý thức hòn đảo. Đã nói lên khói xám phía trên trong không gian thần bí đang ngủ say không biết lai lịch sinh linh. Cờ len nhất định phải nhanh chóng đề phòng. Trái lại thì có khả năng hơi yên tâm một điểm. Đây là hắn đã sớm muốn thí nghiệm sự tình. Chỉ là một mực trở ngại khả năng tồn tại nguy hiểm cực lớn. Không dám nếm thử. Hôm nay hắn cuối cùng có cơ hội hoàn thành. Ngược lại cho dù có cái gì cắn trả, chết cũng là he quen. Gian bi xe mà không phải hắn. Nói không chừng còn có thể nhờ vào đó nhẹ nhõm giải quyết một vị bán thần. Mắt thấy đối phương có thiên sứ phù hộ, chính mình trong thời gian ngắn vô phương công phá hoặc chui vào đối phương tâm trí thể, thực hiện ý thức phương diện ảnh hưởng. He quen. Gian bi xe không chút do dự lui lại. Rời khỏi phiến khu vực này. Thông qua tập thể tiềm thức biển cả trở về tâm linh của mình. Sau đó. Đầu kia bàng đại cử long liền như thế biến mất. Từ không tiêu thất. Nhưng cờ len lợi dụng linh thể chi tuyến đều không thể tìm tới. Tâm lý hoặc ẩn thân he quen. Gian bi xe dự định lợi dụng tâm lý điểm mù. Ẩn núp tại âm thầm. Một bên tiếp tục sử dụng tâm trí tước đoạt. Tâm linh phong bạo trở phạm vi hình phi phàm năng lực. Từng bước suy yếu Phúc Le Man. Ba dô đạt được thiên sứ tăng lên tâm linh lá chắn. Một bên dựa vào chính mình phong ấm vật nếm thử công kích. Làm một tên người xem con đường bán thần. Mặc dù cử long vật lộn rất mạnh. Nhưng vẫn là khuyết thiếu cần thiết. Có mạnh mẽ tính công kích phi phàm năng lực. Nhất định phải thông qua nhất định phong ấm vật để đền bù. Ngay lúc này, không biết là bí ngấu vẫn là bản thể Phúc Le Man. Ba vô xuất hiện trước mặt một bản hư ảo sách. Trung quanh vang lên theo phiêu miêu thanh âm. Ta đi vào. Ta nhìn thấy. Ta ghi chép. Cờ len muốn sử dụng chính là nhúc nhích đói khát bên trong ghi chép quan ghi chép thiểm điện phong bão đối với tâm lý học ẩm thân thứ này. Trực tiếp một cái toàn phạm vi bao trùm thức đạt đến cực điểm hình công kích. Liền có thể giải quyết không thể không nói. Đối phó giống phong cách phi phàm giả.

Tuyệt bí chi chủ 107 chương 113 mặt trăng quyền hành mũi đỏ rực nam tử mấy bước liền vọt tới két sắt bên cạnh. Theo hốc tối bên trong lấy ra một đài vô tuyến điện thu báo cơ cùng một cái quyển mật mã. Hắn ngồi xổm ở nơi đó tốc độ cao đem xác ly. Zip xảy ra chuyện tin tức phiên dịch thành điện văn, lúp búp bắt đầu phát tin. Mà Zip tiệm sách chỗ cái kia tòa nhà phòng ốt bên trong. Màu da lại tông nữ hầu vén tay áo lên. Đem một bình điện chất lỏng màu xanh lam xối đến cánh tay trái của mình lên. Nơi đó làn da lập tức đổi biến sắc. Có thể màu tràm phía dưới. Lại có từng sợi ánh đen nổi bật. Phảng phất đi khắp đường trùng. Này chút ánh đen rất nhanh hội tụ ra một tấm nửa bàn tay lớn nhỏ quái gì gương mặt. Con mắt nhỏ giống như hạt gạo. Miệng to như trà đĩa. Sát ly. Zip bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Nữ hầu đối cánh tay bên trên gương mặt, một từ một chầu mở miệng. Nàng nói ra mỗi một cái từ đơn đều tựa hồ có chính mình hình dạng. Tại miệng của nàng cùng cánh tay ở giữa nổi bật làm màu tràm sắc thực thể. Ngay sau đó, này đến cái khác phảng phất viết ra từ đơn quấn dao ở cùng nhau, bị cùng màu khói mù bao bọc. Lúc này, nữ hầu cánh tay bên trên quái gì gương mặt. Miệng lại từng chút một mở ra. Đem màu tràm khói mù cùng từ đơn cùng một chỗ hút vào trong miệng. Tất cả gì thường biến mất theo. Chỉ còn lại có nữ hầu cánh tay vị trí cái kia mảnh làn da vẫn không có thể khôi phục nguyên sắc. Mà ngoài cửa sổ trong bóng tối. Một con thật nhỏ bình thường con rơi vỗ cánh. Cải biến đứng im trạng thái. Không biết bay về phía chỗ nào. Cùng Zip tiệm sách cách xa nhau không đến 500 mét khác trên một con đường. Một gia chủ doanh phía nam đại lục đặc sắc thức ăn ngon nhà hàng giữa không trung. Từng cái thật nhỏ con rơi từ trong bóng tối bay ra, hội tụ tại một khối, dâng lên nồng đậm khói mù. Sương khói kia cùng con rơi tựa hồ chỉ là hư ảo. Thoáng qua liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một đạo xuyên đuôi ấn lễ phục lại chưa mang tương ứng mũ nam người thân ảnh. Nam tử này dáng người cao gầy, cực kỳ thẳng tắp, màu tóc kém còi, tiếp cận màu bạc, đôi mắt đỏ tươi, như dấu huyết dịch, chính là huyết tộc bá tước Mít Chan. Hắn nâng lên mang u bảo thạch màu lam chiếc nhẫn tay trái, sờ lên hơi lộ ra sốc nổi hoa thức ngơ. Nhìn phía dưới sớm đã đóng cửa nhà hàng nói, hai phần tình báo sau cùng đều hội tụ đến nơi này. Mít Chan vừa dứt lời, một bóng người ngay tại hắn đối diện vẽ ra, ăn mặc thâm đen cung đình váy dài, mang theo cùng màu nhỏ nhắn mềm mũ, màu tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh thẳm, khuôn mặt thiên bạch, như là tinh xảo nhất con rối. Đường phố phía dưới bên trên cây cối bỗng nhiên nhẹ nhàng lay động, khí ga đèn đường ánh sáng đồng thời xuất hiện lấp lánh. Một cái con rối Mít Chan bá tước khẽ gật đầu công nhận Xây Dơn thân phận và địa vị. Xây Dơn không có nhìn hắn, nhìn nhà hàng lầu hai nói có sùng bái dục vọng mẫu thủ cảm giác lưu lại. Cái kia liền không có vấn đề. Mít Chan giữa không trung quay người. Đối hắc ám nồng nặng nhất khu vực gật đầu nói. Ni Bai Si đại nhân. Xin ngài phong tỏa nơi này. Một đạo già nua trầm hậu thở dài vang lên theo. Một đôi bao trùm lấy sâu sắc màng ra. Che kín đếm không hết hoa văn ký hiệu cánh đột nhiên theo cái kia mảnh hắc ám bên trong đưa ra ngoài. Càng lúc càng lớn. Càng ngày càng rộng. 2-3 giây đồng hồ liền đem chung quanh hoàn toàn bao phủ. Cái kia nhà hàng một thoáng lâm vào không bình thường trong bóng tối, phảng phất bị rời xa thế giới hiện thực. Mít Chan không có do dự nữa. Cũng không trực tiếp tiến công. Xuất ra một cái khảm nạm lấy nhiều miếng hồng bảo thạch thanh đồng hộp. Từ bên trong lấy ra một dạng sự vật. Đó là một cái con ngươi hình dáng trong suốt pha lê bóng. Sau đó, Mít Chan vị này huyết tộc bá tước biểu lộ hơi lộ ra thống khổ bóp méo một thoáng. Nhường này pha lê bóng thoát ly ngón tay. Rơi hướng phía dưới. Này pha lê bóng trong bóng đêm tự động phát ra từng chút một ánh sáng. Tựa hồ đang nhận một loại nào đó hấp dẫn không ngừng mà giữa không trung điều chỉnh lên hướng đi. Sau cùng, nó đã rơi vào nhà hàng lầu hai mố cái gian phòng. Trắng lóa sáng làn ánh sáng lập tức bùng nổ. Trong gian phòng kia liền phảng phất có mặt trời bay lên. chiếu sáng hết thảy, nhưng tất cả ô uế, sa đọa, tà ác, bất tử cùng âm u cấp tốc hóa tan. A, sớm nhắm mắt lại Miết Chan lông mày đột nhiên nhăn lại, phát ra giọng nghi ngờ. Hắn không có cảm giác đến cái kia trong nhà ăn có xuất hiện phản kháng hành vi, tầm mắt đã theo nhìn xuống cải thành bình nhìn Xê Sơn, mặc dù không có biểu tình gì biến hóa. Nhưng nàng chăm chú trói buộc chặt vàng nhạt tóc tựa hồ xuất hiện không quá rõ ràng lay động. Cái kia vòng mặt trời bay lên về sau cấp tốc hạ xuống trắng lóa ánh sáng trong bóng đêm bất đắc dĩ yên lặng. Bởi vì đây là nhằm vào ác linh sự vật. Nhà hàng chỗ cái kia tòa nhà phòng ốt bản thân cũng không nhận được cái gì phá hư. Huyết tộc bá tước Miết Chan mở to mắt, nhìn hai giây về sau, nhô ra tay phải, đột nhiên đi lên một túm. Nhà hàng phía trên hắc ám trong nháy mắt sống lại, hóa thành từng đảo hư ảo xiềng xích, trói lại toàn bộ nóc nhà. Để cho người ta ghê răng ghét ghét tiếng bên trong, cái kia nóc nhà bị xiềng xích mạnh mẽ rút ra lên, treo đến giữa không trung. Không có tầng trở ngại này, vô luận Miết Chan chính mình vẫn là Xê Sơn đều thấy rõ ràng mục tiêu tình huống bên trong phòng. Một cái vô tuyến điện thu báo cơ bày ở phủ lên san bố trên bàn vuông, bên cạnh là dịch tốt điện văn. Tới đối đầu, mặt đất có đoàn màu tràm cháy đen dấu vết, gian phòng một bên khác có không tương đối cổ xưa đàn dương cầm. Đàn băng dế hiện lên màu nâu, tựa hồ vừa có bị di động qua thép trên đàn. Để đó một chén màu đỏ rượu nho, bên trong ngâm lấy một cái màu da dính ngượng ngùng cổ quái tiểu nhân, còn lại bài trí cùng bố trí liền như là người bình thường nhà. Chỉ là nhiều chút thảo dược bột phấn cùng tung tóe rơi ra tinh dầu tinh khiết xương. Cái này khiến có thể trực tiếp theo linh giới thu hoạch khêu gợi Xê Sơn trong đầu mơ hồ sinh ra một cái ý nghĩ. Người nơi này vừa rời đi nàng và Miết Chan bá tước, Ni Bai Si hầu tước còn không tới kịp làm ra cái gì ứng đối. Cái kia ngâm lấy màu da tiểu nhân rượu vang đỏ liền tản ra mịt mờ hào quang màu xanh. Quang mang này trong nháy mắt bành trướng trở nên sáng ngời, ở bên trong phòng tạo thành một vòng nhìn như to lớn mặt trăng đỏ. Mặt trăng đỏ sáng chói mang xua tán đi phiến khu vực này hắc ám, nhường tham chiến bán thần nhóm có loại chính mình chính sử trên mặt đất, ngửa mặt nhìn lên bầu trời cảm giác. Xê Sơn xanh thắm đôi mắt tựa hồ có trong nháy mắt ngưng kết, tay trái đột nhiên nâng lên, nhẹ nhàng linh hoạt khẽ đảo, cho thấy nâng ở lòng bàn tay một kiện màu đỏ sẫm trang sức. Này trang sức ngoại hình như là trăng tròn, bốn phía khảm nạm lấy một viên lại một viên phi sắc bảo thạch, ở giữa che kín mặt trăng ký hiệu cùng rất nhiều thần bí đánh dấu. Đây là Xê Sơn mượn nhờ Si Lúc Moriarty hỗ trợ lấy được thâm hồng nguyệt miệng. Nó không ngừng ra bên ngoài đẩy ra lấy yên tĩnh hào quang, nhưng người nắm giữ có thể miễn dịch trăng tròn hiệu quả. Thế nhưng cái kia trong nhà ăn mặt trăng đỏ không chỉ là trăng tròn đơn giản như vậy, càng tiếp cận huyết nguyệt, thậm chí có chỗ vượt qua. Khó nói nên lời linh tính lực lượng bởi vậy dẫn đến. Nhưng Ni Bai Si cánh khổng lồ cách ly ra khu vực bày biện ra một loại yêu dị thâm tịch cảm giác. Xê Sơn dù cho cầm lấy thâm hồng nguyệt miệng, cũng có thể cảm giác được nội tâm ác niệm tại bành trướng. Cảm giác được trong cơ thể tựa hồ có không cách nào tưởng tượng biến hóa đang nổi lên. Nàng bản năng nghĩ chuyển biến làm ác linh, trốn hàng cây bên đường cùng khí ga đèn đường chờ sự vật bên trong. Nhưng lý tính ngăn trở nàng xung động, bởi vì cái kia vòng mặt trăng đỏ chiếu rọi không có góc chết. Lúc này, huyết tộc bá tước Miết Chan xem thấy bụng của mình từng chút một phồng lên, chỉ cảm thấy sinh mệnh nhịp đập tại nội bộ thong thả ngưng tụ, cố gắng thành hình, làm một cái có thể mượn nhờ mặt trăng lực lượng siêu phàm sinh vật. Hắn cũng không có ngoài định mức chuẩn bị tiêu trừ huyết nguyệt hiệu quả biện pháp. Hắn vốn cho là đối mặt mình hoàn cảnh như vậy sẽ tràn ngập vui sướng, thỏa thích phát huy. Thật không nghĩ đến sự tình biến hóa chi tà gì hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Hắn cảm giác lại như thế kéo dài thêm, chính mình sẽ thai nghén ra mới sinh mệnh. Tà ác kinh khủng không biết bắt nguồn từ nơi nào sinh mệnh. Mặt trăng quyền hành bản thân liền bao hàm sinh sản, sinh sôi cùng lúc đó, che phủ lên chung quanh, chế tạo ra hắc ám vậy đối cử đại rơi trên cánh. Từng sợi màu trắng tế mao tập trung dài đi ra, hết sức kinh dị. Ni Bai Si thấp hừ một tiếng, đối phiến khu vực này phong tỏa xuất hiện vết sách. Mấy con phố bên ngoài em Lin Quai đang nhàm chán vuốt ve cái viên kia khảm nạm u bảo thạch màu lam hoa hồng chi thể chiếc nhẫn. Đột nhiên thu được mít chan bá tước trước mắt giác quan. Nhìn thấy hắn nhìn thấy sự vật. Nghe thấy được hắn nghe thấy thanh âm. Mà thuộc về mít chan bá tước một chút cảm thụ cùng ý nghĩ. Tại tích lũy thật lâu sau cũng truyền vào em Lin trong ấp. Khiến cho hắn hơi hơi phân biệt liền dọa đến ngồi ngay ngắn. Biểu lộ xuất hiện vặn vẹo. Dạ dày một trận bốc lên. Có loại mong muốn nôn mửa xúc động. Cờ Len bản thể mượn nhờ nhúc nhích đói khát. Đang núp ở nhà hàng phía ngoài trong bóng tối. Nhưng hắn thao túng bí ngấu chu nát. Côn lại sớm đã ẩn núp tiến vào Ni Bai Si chế tạo ra cái kia mảnh hắc ám bên trong. Cũng lợi dụng vặn vẹo. Vòng qua cách ly. Bảo trì lại linh thể chi tuyến liên thông. Lúc này. Cái kia hư ảo mặt trăng đỏ chiếu rọi đến. Hắn ngạc nhiên phát hiện bản chất là người chết bí ngấu đều tựa hồ có bản thân sinh sôi xu hướng mà cái kia mới sinh mệnh tất nhiên là dục vọng mấu thụ dòng dõi này. Cái này cùng Bạch Ngân Thành trong truyền thuyết thần thoại huyết tộc thủy tổ Ly Ly. Cùng với em Linh nói qua nguyên thủy mặt trăng một ít biểu hiện tương tự. Quả nhiên, dục vọng mấu thụ đã nắm giữ bộ phận mặt trăng quyền hành. Cũng đưa nó cảm nhiễm đạt được ngoại tà dị. So nguyên bản còn tà dị. Cờ Len đang muốn cùng bí ngấu trao đổi vị trí. Tiến vào mặt trăng đỏ chiếu rọi phạm vi. Mang theo Xê Sơn tiểu thư truyền tống rời đi. Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận khó nói lên lời vui sướng. Đó là tại dài rằng giặc đêm tối về sau. Vu thần hy sương mù bên trong. Trông thấy chính mình trong hoa viên có một đóa hoa đang thong thả nở rộ vui sướng. Đó là rời đi đại đô thị. Đi tới vùng ngoại ô. Tại sao cơn mưa trong rừng cây hô hấp nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Mắt thấy cây nấm mọc ra vui sướng. Đó là vạn vật sinh trưởng. Tân sinh buông xuống vui sướng. Bao trùm chung quanh cử đại rơi trên cánh màu trắng tế mao toàn bộ rơi xuống. Mít chan bá tước đã có chút nhô ra bụng lại rụt trở về. Cầm lấy thâm hồng nguyệt miệng đau khổ chống đỡ Xê Sơn ánh mắt tựa hồ dễ dàng không ít. Ngay sau đó trong nhà ăn mặt trăng đỏ nhanh chóng ảm đạm, phảng phất bị người nào hút đi hàng loạt sáng chói mang. Cuối cùng mặt trăng đỏ biến mất, hết thảy bình thường. Đây là huyết tộc vị kia ôn mơ công tước ra tay rồi. Cờ Len như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Tiếp tục ẩn núp tại trong bóng tối. Mít chan thì thu liếm lại phẫn nộ vẻ mặt. Nhìn phía dưới nhà hàng. Trầm giọng nói ra. Mục tiêu tựa hồ sớm có phát giác. Không có nói trước quá lâu. Xây dơn kết hợp tình huống hiện trường cùng theo linh giới thu hoạch khêu gợi cấp ra đáp án của mình. Mít chan đỏ tươi trong đôi mắt lộ ra kỳ dị ánh sáng nhạt. Quan sát phân tích nhiều giây mới nói. Không sai biệt lắm chính là chúng ta tới đồng thời. Nhân tài tại đây rời đi. Lưu lại cái kia ly rượu đỏ cùng cái kia cổ quái con rối. Cảm bấy này không giống như là có chuẩn bị càng tiếp cận tạm thời bố trí. Nói đến đây, Mít Chan nhìn về phía Xê Sơn nói. Bọn hắn vì cái gì có thể như thế kịp thời phát giác được nguy hiểm. Xê Sơn biểu lộ trầm tĩnh, ngữ điệu không thay đổi hồi đáp. Không phải là bởi vì dục vọng mấu thủ vị này tà thần còn vô phương đem lực lượng quá nhiều rót vào hiện thực. Khó mà sớm làm ra báo nguy trước. Tuyệt bí chi chủ 107 chương 114 che giấu bí mật huyết tộc bá tước Mít Chan chân mày hơi nhíu lại. Không phải quá nguyện ý thừa nhận nhưng vẫn là tương đối thành thật nói. Trước đó hẳn là cũng không có tiết lộ tin tức. Bởi vì nếu là dạng này. Hoa hồng học phái bán thần có đầy đủ thời gian có khả năng mượn nhờ dục vọng mấu thù cùng thần nhiệt xê ân đáp lại. Chôn xuống nguy hiểm hơn càng đáng sợ bấy dập. Mà không là thiên sứ có thể tiện tay giải quyết loại kia. Đây cũng chính là vừa rồi Mít Chan nói bấy dập càng tiếp cận tạm thời bố trí, đồng thời thoạt nhìn có chút vội vàng nguyên nhân. Này đầy đủ chứng minh không có nội gian. Dù sao trước đó hiểu rõ kế hoạch hành động liền là đêm nay tham dự vài vị.